Chương 22, xôn xao. Cô nộ hạ 43 năm Nga Y14 than ở G1. Hạ Tạ Kỳ do lấy toàn hạng mát điểm tốt nghiệp khảo hạch thành tích, từ trường học nì dạ tốt nghiệp, thu hoạch được hạ nhẫn tên gọi, nì dạ đánh số là 010034. Tin tức này tại trường học nì dạ bên trong chuyên gia, QNZ gây nên không ít sợ hãi thán phục, cứ việc cùng 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi tấn thăng trung nhẫn cả sĩ không cách nào so sánh được. Nhưng toàn hạng mát điểm cũng không phải người bình thường có thể làm được. Có thể làm được một điểm này kỳ giọt QNZ đủ để được xưng là thiên tài trong lớp. Biết được tin tức này đông đảo học sinh, cơ hồ đều tại nhau nhau nghị luận. Toàn hạng mát điểm A kỳ giọt cũng quá lợi hại. Lấy kỳ giọt tiêu chuẩn, hẳn là đã sớm có thế sớm tốt nghiệp đi. Có lẽ kỳ giọt cũng có thể làm đến cả si loại trình độ kia, chỉ là một mực không có làm như vậy mà thôi. Dù thì cụ hệ này cùng với nổ hạ dạ dinh các loại các thiếu nữ, giờ phút này cơ hồ đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Thiên tài đầy đủ xuất khí tính cách ánh năng ôn hòa, thành thủ cổ trọng. Đủ loại ưu điểm tập trung ở kỳ giọt trên người, có thể nói toàn bộ trong lớp liền hiếm có mấy cái có thế không nhìn kỳ giọt quang mang tồn tại, nhiều nhất là tự ti mặc cảm không có truy cầu kỳ giọt dũng khí. Có cái gì đáng giá phách lối ủ trí hạ ô bị tổ nghe bốn phía truyền đến tiếng nghị luận. Cùng với nổ hạ dạ dinh bộ dáng, trong lòng lập tức giận không chỗ phát tiết, nhịn không được mở miệng nhả ránh. Bên cạnh một tên nam sinh cũng là căm giận nói, này này, các ngươi đừng thổi quá phận A, tất nhiên đã sớm có thế sớm tốt nghiệp, tại sao còn muốn lưu tại trong trường học một mực học được hiện tại không phải lãng phí thời gian sao chính là. Những người khác có theo phụ họa. Có nữ sinh nghe đến bên này âm thanh, không khỏi hừ một tiếng, khinh thường nhìn qua, nói, không phục lời nói. Các ngươi QNZ xin sớm tốt nghiệp cùng kỳ do đỏ sức một trận A từ lần trước, kỳ do dùng một loại chênh lệch gần như nghiền ép trạng thái, đánh bại hỉ ủ gạ tô bị dạ về sau, thực lực cũng được một hạng có thể khiến người ta im miệng vô liếng. Dạ mã nạ cả sản chủ lời nói để bao quát ủ chỉ hạ ô bị tổ ở bên trong không thiếu nam sinh đều một trận nghẹn lời, nghẹn một hơi thở nhưng lại khó mà tiến hành cái gì trả lời. Mà vừa lúc này, Inuzukaha bỗng nhiên xông vào phòng học, thoáng cái đánh vỡ trong phòng học bầu không khí, dùng gần như quái khiếu âm thanh ồn ào, nói, ta vừa mới tại văn phòng bên kia nghe đến lao sư nghị luận, kỳ do tên kia vở Ima xin sau 3 ngày trung nhận khảo thí A Inuzukaha lời nói để trong phòng học yên tĩnh một cái trước mắt, sau đó chính là một mảnh xôn xao. Ánh mắt của không ít người đều cùng nhau nhìn lại. Xin trung nhận khảo thí ngươi sẽ không phải là nghe lầm đi. Áp dẻm trí cùng hướng về phía Inuzukaha nhíu mày mở miệng, lộ ra không tin ánh mắt. Trung nhẫn khảo thí là cái gì quỷ kỳ do dự không phải mới thông qua sớm tốt nghiệp khảo hay sao, trực tiếp đi báo danh trung nhẫn khảo thí, là điên mất, hay là đối với thực lực của mình tự tin đến gần như mù quáng trình độ Inuzukaha trừng mắt áp dẻm trí cùng nói, ta làm sao lại nghe lầm, ngươi có thể nghi vấn thành tích của ta, nhưng không thể nghi vấn ta thính giác xem như Inuzukaha nhất tộc thành viên. Câu nói này nói ra lực tin tưởng và nghe theo vẫn là rất mạnh. Tất nhiên Inuzukaha nghe lén đến tin tức không có khả năng phạm sai lầm. Như vậy nói cách khác kỳ do thật tại vừa mới thông qua sớm tốt nghiệp khảo hạch về sau. Liền xin trung nhận khảo thí tên kia là muốn vượt qua cả sỉ sao nhưng là mới thông qua tốt nghiệp khảo hạch liền xin trung nhận khảo thí. Cũng quá khoa trương đi. Hơn nữa ta nghe người trong nhà nói, lần này trung nhận khảo thí là có những thôn khác nỉ dạ tham dự. Cũng không phải đơn giản khảo thí, thậm chí còn có thể có rất lớn. Nguy hiểm không ít người giờ phút này đều là lộ ra mấy phần vẻ mặt khó có thể tin. Không thể nào hiểu được kỳ do dư làm sao dám xin trung nhẫn khảo thí. Uchiha Obito nhịn không được hướng về phía Inuzukaha hỏi, loại tình huống này đi xin lời nói, phía trên hẳn là sẽ bác bỏ đi. Không. Inuzukaha lắc đầu, nói, không biết tại sao, không có bác bỏ. Ta còn đặc biệt đi xác nhận một lần, mới nhất công bố trung nhận khảo thí tham gia trong danh sách có kỳ dò danh tự. Nghe được Inuzukaha đích xác nhận, có người hít vào một hơi nói, tên kia là gan cũng quá lớn đi, hắn có biết hay không trung nhận khảo thí là cái gì à, coi như sớm tốt nghiệp có thế khảo thí mát điểm, cũng không phải có thế tùy tiện tham gia trung nhận khảo thí a đối với mình thực lực quá mức tự tin đi. Bao quát Uchiha Obito ở bên trong tất cả mọi người vì cái này tin tức mà một mảnh chấn động, nhịn không được nghị luận ầm ĩ, mà phía trước vì kỳ do dự tốt nghiệp khảo hạch cờ âm mở tới mát điểm mà hâm mộ rủa hỉ cụ hệ nẻ đám người, lại cơ hồ đều là sắc mặt biến hóa. Nghe phụ cận đám người nghị luận, Dô Hỉ Củ Hệ Nẻ sắc mặt biến hóa, nhịn không được hít vào một hơi, nói, Kỳ Giọt làm sao sẽ báo danh lần này trung nhận khảo thí giống nhau Cổ Nổ Hạ bên trong trung nhận khảo thí, cơ hồ không có nguy hiểm, chính là bình thường khảo nghiệm nì dạ các phương diện tố chất, nhưng liên hợp những thôn khác trung nhận khảo thí liền không giống, khác biệt thôn ở giữa nì dạ chém giết, là không thể nào hạ thủ lưu tình, mỗi lần đều sẽ có thương vong xuất hiện mà lần này trung. Nhận khảo thí nhất là hắn rất, bởi vì đây là tại giới nì dạ thế cục khẩn trương dưới tình huống trung nhận khảo thí. Hắn trình độ hung hiểm sẽ không thua gì một trận chiến tranh cái này Nổ Hạ Dạ Jin cũng là chần chờ một chút, do dự nói, Ký Do Dư lời nói, hẳn là sẽ không cân nhở ở cờ không đến những này đi, có lẽ cũng là sau khi suy tính lựa chọn Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ vẻ mặt nghiêm túc, nói, không, hắn khả năng không biết lần này trung nhận khảo thí là có những thôn khác nỉ dạ tham gia, không được, ta phải đi tìm hắn, để cho hắn yên tâm vứt bỏ cuộc thi lần này nói đến đây. Dù thì Củ Hệ Nệ nhịn không được xông ra phòng học. Nàng sở dĩ biết rõ những này, là bởi vì phụ thân nàng Dù Hỉ Xỉn Củ là lần này trung nhận khảo thí quan chủ khảo. Hôm qua lúc ăn cơm đề cập tới liên quan tới lần này trung nhận khảo thí sự tình, Củ Hệ Nệ nhìn thấy Dù Hỉ Củ Hệ Nệ chạy ra phòng học, Nộ Hạ Dạ Dìn cứ gọi nàng một tiếng, gặp Củ Hệ Nệ không để ý đến, hơi do dự về sau, Cú Nở Dê đi theo Dù Hỉ Củ Hệ Nệ đằng sau đuổi theo. Kỳ Do cửa nhà. Nghe Dù Hỉ Củ Hệ Nệ thở hồng hộc, có chút nôn nóng liên tiếp nhắc nhở cùng cảnh cáo về sau, Kỳ Do không khỏi cười một tiếng, nói, các ngươi đặc biệt chạy tới liền vì nhắc nhở ta cái này a ta nói đều là thật. Dù Hỉ Củ Hệ Nệ gặp Kỳ Do vẫn như cũ thần thái nhẹ nhàng, tựa hồ không nghe lọt hay, nhịn không được có chút cấp bách nói, đây là ta từ phụ thân nơi đó nghe được tin tức, phụ thân ta là lần này trung nhận khảo thí quan chủ khảo. Tin tức sẽ không ra sai. Nổ Hạ Dạ Jin Cú Nở Dê vẻ mặt chăm chú nhìn về hướng Kỳ Giọt, nhắc nhở, ta biết Kỳ Giọt thực lực của ngươi hẳn là sẽ không so trung nhận sai, nhưng lần này trung nhận khảo thí vẫn còn quá nguy hiểm, ngươi không cần thiết bước lên loại nguy hiểm này, vẫn là tham gia nửa năm sau lần kia trung nhận khảo thí đi. Tốt tốt, ta biết, tiến đến lại nói. Kỳ Giọt nhìn xem hai người bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, ra hiệu hai người tiến đến. Dù Hỉ Củ Hệ Nệ không có đi vào, mà là có chút nhịn không được dậm chân nói, ai Kỳ Giọt ngươi đến cùng nghe hiểu không có. A Kỳ Giọt không có trả lời, mà là nhìn lướt qua hai bên đường, thấy không có gì người, đột nhiên đưa tay kéo một phát, đem Dù Hỉ Củ Hệ Nệ cùng Nổ Hạ Dạ Jin trực tiếp kéo vào huyền quan, sau đó bịch một cái đóng cửa lại.